Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, huyền nữ thanh tuyệt. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, thần hồn triệt để khai mở, một cổ đáng sợ uy áp nhảy vào Lâm Kỳ trong thần thức. Phù phù, Lâm Kỳ bị cái kia một cổ uy áp kinh sợ, hai chân mềm nhũn tức thì quỵ xuống đất lên. Cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, hắn cảm giác hoa mắt váng đầu, thân thể khỏe mạnh như muốn nổ bể ra một dạng. Ngươi, Lâm Kỳ có chút hoảng sợ nói, ngươi chẳng lẽ muốn lật lọng? Vân Hoàng cười cười nói, cùng ta nói điều kiện còn không chết, chỉ có hai loại ngươi, một loại là có thể xuất ra để cho ta tâm động bảo vật ngươi, khác nhất chủng liền là người của ta. Ngươi một con run dế chủng tộc lão tổ, liền cho ta sách giày tư cách cũng không có, dĩ nhiên cùng ta nói điều kiện. Chuyện này, Lâm Kỳ muốn nói cái gì đó, nhưng Vân Hoàng căn bản không được cho hắn cơ hội. Thần hồn dùng sức ép một chút, trực tiếp đem đầu của đối phương đập vụn, tiên huyết phun tung tóe mà ra, đỏ trắng tụ tập thành một mảnh. Hắn thủ đoạn quá mạnh, xem cuộc chiến sinh linh không gì sánh được hoảng sợ. Bàn thiên tộc cùng long gia xuất động cường giả nhằm vào Vân Hoàng, nhất sau lại bị giết ngược. Đây cũng quá hí kịch. Bọn họ cảm giác giống như là ở giống như nằm mơ. Đương thế ai có thể cùng Vân Hoàng tranh phong? Lẽ nào lấy sau nhìn thấy hắn đều muốn đi vòng sao? Bàn thiên tộc cùng long gia tổn thất thảm trọng. Ngoại giới tộc quần biết được tin tức về sau, ngay lập tức sẽ xuất thủ đem bên ngoài thôn phệ. Hai đại tộc quần đã xuống dốc, một ít tu sĩ thổn thức không ngớt. Khổng tước tộc thật thông minh, làm cho Liễu đế xuất hiện bồi tội xin lỗi. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng chí ít bảo trụ truyền thừa. Không giống hai cái này tộc quần, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Dựa theo tốc độ như vậy trưởng thành tiếp, Vân Hoàng rất nhanh thì có thể danh chấn đế giới, đem các loại tới tìm phiền toái con kiến hôi chém giết về sau. Vân Hoàng mang theo Mặc Khinh Tiếu đám người ly khai nơi đây. Nơi này mùi máu tươi quá nồng trọng, hắn phi thường không yêu thích. Sau nửa đêm tia sáng sáng tỏ không gì sánh được, thánh khiết ánh trăng rơi xuống. Toàn bộ trong sơn giã cảnh tượng biến rất mỹ lệ. Đi ở đường hẹp quanh co lên, yên tĩnh, có thể mới vừa đi ra vài dặm đường, liền gặp phải cản đường người. Đó là một cô gái, người xuyên trường sam màu trắng, vóc người linh lung, không được thi phấn trang điểm ngũ quan càng là vô cùng tinh xảo. Hình như là thượng thiên điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến không thể tả. Thiên Vũ Tông tông chủ Diệp Si Mộng, thấy ta ngươi liền một điểm cũng không ngoài ý liệu sao? Thanh âm của nàng như trong ngọn núi thanh tuyền, trong trẻo lạnh lùng không gì sánh được, nhưng rất êm tai, lại tựa như trong thiên địa đẹp nhất thanh âm. Ngoài ý muốn a, làm sao không ngoài ý đây? Tư Mã Trường Tiên nhảy ra nói, tiểu tông chủ ngươi dĩ nhiên chạy đến, sẽ không sợ bị bắt trở về sao? Nghe vậy, Diệp Si Mộng chân mày cau lại, nói, ta không có nói chuyện với ngươi, ngươi mù kích động cái gì tinh thần, còn nữa, ngươi làm sao không đợi ở Thiên Đế Viện, chạy đến lại muốn làm cái gì? Các nàng trước đây thật lâu nhận biết, quan hệ cũng không tệ lắm, ta kỳ thực cũng không được nghĩ ra được, Tư Mã Trường Tiên nói, chỉ là không nhịn được người khác nhõng nhẽo đòi hỏi. Liền ra xem một chút phong cảnh. Cát, Diệp Si Mộng bĩu môi. Cô gái nhỏ này thật đúng là có thể giả trang. Bên cạnh, Vân Hoàng nói ra, người đã đến, liền mang theo Trường Tiên, Mộng Yểm, còn có Như Khói đi Thiên Vũ Tông đợi một thời gian ngắn. Thượng thương nhất mạch cường giả đã, giá lâm viễn cổ mục tràng, đánh với bọn họ một trận là không thể tránh khỏi. Đến thì hậu cương đế thống nhân rất có thể sẽ chặn ngang một cước. Các ngươi lưu lại sẽ xảy ra chuyện. Diệp Si Mộng suy nghĩ một chút nói. thượng thương nhất mạch cùng hậu cương đế thống nhân quả thực rất phiền phức. Nhưng ta trước mấy thiên nghe được một bí mật, đạo khư nhất tộc thiên kiêu đã tới viễn cổ mục, chàng, bọn họ hình như là hướng về phía cái kia một viên thần cách tới. Đạo khư nhất tộc sao? Vân Hoàng cười yếu ớt nói, không đáng nhắc đến, người à, vẫn là cùng đi phía trước một dạng. Diệp Si Mộng nói, đạo khư nhất tộc tuổi trẻ thiên kiêu quả thực không đủ gây sợ. Nhưng người cũng biết người hộ đạo là ai. Nghe vậy, Vân Hoàng mày kiếm cau lại, hai tròng mắt nặng nề nói, huyền nữ Ngọc Thanh Tuyệt sao? Diệp Si Mộng gật đầu nói, có thể để cho Ngọc Thanh Tuyệt trở nên hộ đạo, ta còn thực sự rất hiếu kỳ. Đạo khư nhất tộc tuổi trẻ thiên kiêu chung, có ai bản sự này? Vân Hoàng hồi tưởng lại hậu thế chuyện phát sinh tình, rất nhanh thì lộng minh bạch, Ngọc Thanh Tuyệt phù hộ người, chính là đạo khư nhất tộc kiệt xuất nhất thiên kiêu, thiên phú so với Ngọc Thanh Tuyệt còn muốn đáng sợ. Được, ngươi mang theo mấy người các nàng đi trước Thiên Vũ Tông. Còn Ngọc Thanh Tuyệt bên kia, ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp đối phó nàng. Ha ha, Diệp Si Mộng cau mi nói, công tử, ta nhưng là biết ngươi rất nhiều bí mật a hát. Ngọc Thanh Tuyệt bên kia, ngươi dự định làm sao đối phó nàng đây? Vân Hoàng giơ tay lên đẩy một cái nàng, rất sợ nàng nói lời gì không nên nói. Đi mau đi, ngươi làm sao cũng thay đổi được bát quái. Bị hắn đánh đuổi, Diệp Si Mộng cũng không có tức giận. Ngọc Thanh Tuyệt năm đó nhưng là nổi danh băng mỹ nhân, thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng cuối cùng cũng không duyên cớ xưng đế, cùng công tử có rất lớn quan hệ. Bọn tỉ muội, đi, mang bọn ngươi đi Thiên Vũ Tông đùa giỡn. Diệp Si Mộng bính bính khiêu khiêu, tựa như một đứa bé. Tư Mã Trường Tiên mấy người cũng là không nói, không thể làm gì khác hơn là dày khuôn mặt theo sau. Thật không muốn nhận thức cái này phong nha đầu. Công tử, Ngọc Thanh Tuyệt là ai? Ngươi vừa rồi dường như có chút giấu đầu hở đuôi a hát. Sợ chúng ta biết lai lịch của nàng sao? Mặc Khinh Tiếu hỏi, cũng là ngươi sợ chúng ta biết bí mật nhỏ của ngươi. Ta có bí mật gì sợ ngươi biết? Vân Hoàng nói ra, Ngọc Thanh Tuyệt là đạo khư nhất tộc tối cường thiên kiêu. Nàng nhất thời kỳ tột cùng, tự liền cái khác cương vực thiên kiêu cũng không dám cùng tranh tài. Chỉ tiếc, nàng bị tâm ma khó khăn, buông tha xưng đế cơ hội. Nói lên Ngọc Thanh Tuyệt, Vân Hoàng trong lòng tràn ngập hổ thẹn, còn có tiếc hận, tên tiểu nha đầu kia qua câu chấp. Ngày xưa, hắn đạt được Tam Quốc Thư về sau, liền mượn Tam Quốc Thư khả năng xuyên toa thời không, đi đến thái cổ thời kỳ. Gặp phải vừa bước vào giang hồ Ngọc Thanh Tuyệt, Ngọc Thanh Tuyệt phía sau vì giúp hắn tìm một bộ thích hợp nhục thân, bỏ qua xưng đế cơ hội. Vân Hoàng là phía sau mới biết được, thần hồn của hắn đặc thù, ngoại trừ bản thể bên ngoài, không có bất kỳ nhục thân có thể chịu tải. Nhớ tới Ngọc Thanh Tuyệt cái kia kiên định nhãn thần, thanh tú dung nhan, Vân Hoàng chân mày nhíu chặt hơn. Như sớm đi biết được nhục thân bí mật, có thể Ngọc Thanh Tuyệt cũng sẽ không sản sinh tâm ma. Đi đi, thượng thương nhất mạch con kiến hôi có thể không cần để ý, nhưng đạo khư nhất tộc cường giả là muốn gặp lại. Vân Hoàng thu liễm tâm tình của nội tâm, nói, các ngươi không phải muốn kiến thức một cái vô địch thiên kiêu ấy ư? Đạo khư nhất tộc đi ra cái này vị thiên kiêu, thật có chút không được, được. Các nàng đều rất tò mò, đạo khư nhất tộc thiên kiêu đến tột cùng là người nào? Có thể được công tử khẳng định người cũng không nhiều. Đương nhiên, các nàng càng muốn nhận thức Ngọc Thanh Tuyệt. Không có gì sự tình so với đào công tử bí mật nhỏ càng thêm có ý tứ. Mọi người tuyển định một cái phương hướng, chậm rãi đi về phía trước. Toàn bộ viễn cổ mục tràng trung đều ở đây truyền Vân Hoàng chuyện tích. Đem bàn thiên tộc cùng Long Gia hủy diệt, còn làm cho Khổng Tước tộc Liễu Đế tự thân bồi tội. Đương thế còn có ai có thể sánh vai cùng hắn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.